Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy cửa bí thuật, những thứ này bí thuật thả vào tiên giới, tuyệt đối có thể đưa tới náo động, tham hơn không nhai nát, Liễu Vô Tà tạm thời không dự định hiểu cái khác tiên thuật. Hắn hiện đang nắm giữ mỗi loại tiên thuật, cũng vượt qua phổ thông tiên thuật, đạt tới siêu tiên thuật tầng thứ, hiểu cái khác tiên thuật, ngược lại thì lẫn lộn đầu đuôi, có những thứ này bí thuật, thiên đạo hội toàn thể thực lực, lại trong buổi họp thăng một đoạn lớn, Liễu Vô Tà đem những thứ này bí thuật sửa sang lại một phen sau đó, giao cho Tố Nương, để cho nàng lần nữa sắp xếp một lần, thuận lợi những người khác hiểu. Muốn tấn thăng siêu tông môn nhất lưu, trừ có tiên đế ra, nội tình, tài sản, thiếu một thứ cũng không được, bởi vì vì mình tồn tại, thiên đạo hội đã có thể so với siêu tông môn nhất lưu. Thiên đạo hội không hề thiếu tài sản, dựa vào võ hồn phù lục, mỗi ngày có thể kiếm lấy nhiều tiên thạch, nhưng là nội tình loại vật này, tuyệt không phải một sớm một chiều công, có những thứ này bí thuật cùng với tài sản, hắn tin tưởng thiên đạo hội không bao lâu, là có thể bước lên siêu tông môn nhất lưu nhóm, dùng nửa chung trà thời gian, đem Bách Hằng chiếc nhẫn chữ vật kiểm tra xong. Lục ra được không thiếu bán đế đan, phổ thông vương đan vậy không phải số ít, những đan dược này, đối mình chỗ dùng chừng mực, hết thảy thu, trừ cái này ra, còn có một chuôi tiên khí, cộng thêm mấy chục chuôi tiên hoàng khí. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà bắt đầu kiểm kê Trương Thái Sơn chiếc nhẫn chữ vật. Một quả màu xanh thảm bình sứ, hấp dẫn hắn sự chú ý, tiên khí cũng tốt, bán đế đan cũng được, những thứ này hấp dẫn không được Liễu Vô Tà, tối đa chỉ có thể gia tăng hắn tài sản, không cách nào chuyển đổi thành tu vi, đưa tay một chiêu. Bình sứ rơi vào trong tay mình, đem bình sứ mở ra, một cổ nồng nặc mùi thơm, từ trong bình sứ chui ra ngoài, đây là cái đồ gì? Bình sứ bên trong chứa cũng không phải là đan dược, mà là màu xanh da trời chất lỏng, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, mùi thơm tràn ra, Tiểu Hỏa cùng Huynh Mộc Linh đều bị hấp dẫn tới, đại ca ca, thật thơm mà, đây là cái đồ gì? Tiểu Hỏa bị mùi thơm hấp dẫn tới đây, liền vội vàng hỏi, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn lật lần tất cả trí nhớ, không tìm được cái loại này chất lỏng lai lịch. Bệnh đậu mùa nước mắt, Huynh Mộc Linh đến gần sau đó, phát ra một tiếng thét kinh hãi, ước chừng từ mùi vị liên đoán được trong bình sứ lai lịch của vật. Người biết loại chất lỏng này lai lịch, Liễu Vô Tà hướng Huynh Mộc Linh hỏi, Huynh Mộc Linh là La Sát tộc thánh nữ, từ nhỏ đọc thuộc tất cả đại thế giới sách, bàn về tu luyện kiến thức, nàng có thể không bằng Liễu Vô Tà. Ở một ít thái cổ phương diện sự việc, biết muốn so với vậy tiên đế đều phải hơn, đây cũng là La Sát tộc ưu thế, năm đó La Sát tộc quát mưa gió, ở 3000 thế giới. Hạng cực kỳ đến gần, theo một đời La Sát thần chết, La Sát tộc mới chậm rãi đi về phía suy bại, lời đồn đãi bệnh đậu mùa triệu năm mới mở một lần. Mỗi lần mở cửa, chỉ có thời gian chung trà, thời gian này, bệnh đậu mùa sẽ bài tiết một loại vật chất, tương tự với nước mắt, được gọi là trời hoa nước mắt, Huynh Mộc Linh cũng không có giấu giếm, đúng sự thật nói, nàng bây giờ đối với Liễu Vô Tà thái độ, không nói được đạo không rõ, minh minh tâm bên trong hận hắn, mỗi khi nhìn thấy hắn sau đó, lại không hận nổi, hai loại bất đồng tâm trạng. Mỗi ngày đều đang hành hạ trước nàng, tiếp theo Huynh Mộc Linh lại đem bệnh đậu mùa tướng mạo, cùng với sinh trưởng hoàn cảnh, miêu tả một lần, Liễu Vô Tà tuyệt đối không nghĩ tới, bệnh đậu mùa lại có thể sinh trưởng trên bầu trời, không giống như là cái khác thực vật, phụ thuộc vào mặt đất mà sống, phần gốc cần châm nhập thế giới dưới đất, bệnh đậu mùa không cùng, nó do trời xanh, trôi lơ lửng ở vũ trụ bên trong, vậy dưới tình huống, người thường rất khó phát hiện, chỉ có nở hoa thời điểm, tản mát ra cực mạnh mùi thơm, mới biết đưa tới một số người chú ý. Mà bệnh đậu mùa hình dáng cùng mặt người đặc biệt tương tự, nở hoa ngay tức thì, màu xanh thảm chất lỏng từ cặp mắt bên trong tràn ra, đây cũng là bệnh đậu mùa nước mắt lai lịch, thiên hạ lớn không thiếu cái lạ, sinh trưởng trên không trung thực vật ngược lại cũng không phải không thể nào, duy nhất để cho hắn tò mò phải Trương Thái Sơn từ địa phương nào cái đó lấy bệnh đậu mùa nước mắt, triệu năm mới mở một lần hoa, có thể tưởng tượng được bệnh đậu mùa nước mắt chân quý bao nhiêu không, phỏng đoán cũng chỉ có những thứ này thái cổ gia tộc mới có như vậy nghịch thiên bảo bối. Rất nhiều gia tộc, truyền thừa cũng không có triệu năm, nơi nào biết bệnh đậu mùa nước mắt loại vật này, nhắc tới cũng đúng dịp, Trương Thái Sơn một tháng trước, du lịch những thế giới khác, vừa vặn gặp phải một chàng buổi đấu giá, tại chỗ tu sĩ lại không nhận biết bệnh đậu mùa nước mắt, bị hắn lấy cực thấp giá cả mua, còn chưa kịp sử dụng, liền nghe nói thần hoa mặt trời xuất thế, kết quả là có một màn kế tiếp, bệnh đậu mùa nước mắt cụ thể diệu dụng là cái gì? Liễu Vô Tà mặc dù biết đây là bệnh đậu mùa nước mắt, nhưng không biết nên sử dụng như thế nào. Chẳng lẽ trực tiếp đổ vào trong miệng uống vào, đem nó làm loãng, sức trên thân thể, chỉ có như ấy, mới có thể để cho bệnh đậu mùa nước mắt diệu dụng tối đại hóa. Trực tiếp uống, ngược lại phí của trời, bệnh đậu mùa nước mắt cũng không phải là trực tiếp dùng bảo vật. Huynh Mộc Linh do dự một tí, còn là nói ra, không biết vì sao, nội tâm lại hy vọng Liễu Vô Tà nhanh chóng lớn lên. Để báo huyết hải thâm cừu, chỉ cần Liễu Vô Tà báo thù rửa hận, một chút cũng không có ràng buộc, dĩ nhiên là sẽ trả lại cho nàng tự do. Đa tạ, Liễu Vô Tà vẫn là khách khí nói một tiếng cảm ơn. Mấy tháng này sống chung, hắn đối Khuynh Mộc Linh thái độ cũng lớn là đổi cái nhìn, không giống như là trước, vẫn là mệnh lệnh làm việc, dần dần hai người do nô bộc quan hệ biến thành bằng hữu quan hệ, bất quá Liễu Vô Tà như cũ không dự định thả nàng. Lâu như vậy đi qua, còn không biết La Sát tộc một bộ sau động tác, lại xem xét một đoạn thời gian, xác định La Sát tộc buông tha đối mình đuổi giết, tự nhiên sẽ thả Khuynh Mộc Linh. Chương 2760, Tiên Hoàng 9 tầng. Cầm ra một cái chén kiểu, đổ ra một ít nước trong, đem trong bình sứ bệnh đậu mùa nước mắt rót vào trong chén. Mùi thơm hơn nữa nồng nặc, Tiểu Hỏa không nhịn được dùng sức hút vào hai miệng, Liễu Vô Tà cởi xuống mình bên ngoài bộ, phơi bày ra bắp thịt rắn chắc, vóc người cực kỳ đều đặn, không có hơn một khối hơn thịt dư. Hoàn mỹ giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhìn Trần Liễu Vô Tà, Khuynh Mộc Linh một hồi đỏ mặt, rất nhanh chuyển qua đầu, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, đem trong chén màu xanh thảm bệnh đậu mùa nước mắt, một chút xíu sức đến trên mình, thời điểm bắt đầu, giống như kim châm như nhau, da rất đau, loại chuyện này kéo dài mấy hơi thở thời gian, rất nhanh đổi thành thành ngứa một chút, thân thể bề mặt, giống như là vô số con kiến đang bò, làm được Liễu Vô Tà toàn thân xốp giòn tê dại à. Có loại không nói ra được cảm giác, đời trước thoa khắp sau đó. Để cho Tiểu Hỏa sức sau lưng, ngay sau đó Liễu Vô Tà đem còn lại nửa chén, sức ở nửa người dưới trên, sau khi làm xong, chỉ mặc trước một cái tiết khố, ngồi xếp bằng ở tinh cầu bề ngoài, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, bệnh đậu mùa nước mắt năng lượng, theo lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể hắn, lần này biến thành băng lạnh buốt, vô cùng thoải mái, bệnh đậu mùa nước mắt vào bên trong cơ thể sau đó, di động tại gân mạch bên trong, rất nhanh đi tới Thái Hoang thế giới, còn thừa lại một phần chia năng lượng, tiếp tục qua lại toàn thân. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, thiên địa một thể cảnh đang nhanh chóng leo lên, kỳ quái, thiên địa một thể cảnh chẳng lẽ còn có cảnh giới cao hơn? Liễu Vô Tà hiện tại vậy không hiểu nổi, dựa theo hắn hiểu, thiên địa một thể cảnh đã đạt tới viên mãn tầng thứ. Sự thật cũng không phải là như vậy, thiên địa một thể cảnh còn đang chậm rãi tăng lên, cái loại này tốc độ tăng lên, giống như ốc sên vậy rất khó cảm thụ được, luyện hóa tiên đế quy luật, bệnh đậu mùa nước mắt năng lượng vào bên trong cơ thể sau đó. Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, đem Trương Thái Sơn còn có Bách Hằng Tiên Đế quy luật toàn bộ luyện hóa, đạt được cao cấp tiên đế phép tắc bồi bổ, cộng thêm luyện thần quy luật, Liễu Vô Tà cường thế đánh vào Tiên Hoàng 9 tầng cảnh. Trong vũ trụ ẩn chứa rất nhiều hiếm thấy vật chất, ví dụ như tạo hóa khí, hồng mông khí, số mạng khí, những lực lượng này nhìn như vô hình nhưng chân thực tồn tại. Mượn thủy tổ cây, Liễu Vô Tà hút lấy trong thiên địa tinh hoa thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem hút lấy tiến vào tinh hoa toàn bộ luyện hóa, tạo thành mới tinh chất lỏng, rót vào Thái Hoang thế giới. Tiên Hoàng 9 tầng cửa chậm rãi hiện lên, một cổ tràn đầy cổ xưa lại khí tức tang thương tràn ngập toàn bộ Thái Hoang thế giới. Tiên Hoàng 9 tầng trên cửa đóng dấu trước đếm không hết tiên đế quy luật. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không đánh vào tiên đế cảnh, vì sao đột phá Tiên Hoàng 9 tầng vừa ra đời tiên đế quy luật? Liễu Vô Tà vậy không hiểu nổi, bất luận hắn tu vi bao cao, dẫu sao còn không tấn thăng đến tiên đế cảnh, trước thời hạn ra đời tiên đế quy luật để cho hắn vừa vui vẻ lại lo âu. Tấn thăng quá nhanh, có ảnh hưởng hay không kế tiếp tu luyện, hôm nay tu vi, đã có thể so với kiếp trước, kế tiếp đường, chỉ có thể dựa vào thực tự mình tìm tòi, không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Chủ nhân, hẳn là ngươi luyện hóa luyện thần phép tắc nguyên nhân, để cho ngươi trước thời hạn bước vào tiên đế cảnh, Tố Nương mượn thiên đạo thần thư, không lúc nào đều ở đây thôi diễn thiên địa biến hóa. Lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, từ luyện hóa một món luyện thần quy luật sau đó, Thái Hoang thế giới liền xuất hiện kịch liệt biến hóa. Loại biến hóa này, rất nhanh truyền đạo đến trong cảnh giới, cho ta mở ra. Liễu Vô Tà không thời gian suy nghĩ nhiều, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, trước mắt khẩn yếu nhất, vẫn là đột phá đến Tiên Hoàng 9 tầng, điều động Thái Hoang tiên khí, tạo thành một tôn vạn cổ thần truy, hung hăng nện ở Tiên Hoàng 9 tầng trên cửa. Oanh, Thái Hoang thế giới làm thoáng một cái, giống như động đất vậy, nhiều núi đá sụp đổ, trong hồ cuốn lên trăm trượng cao sóng lớn, kỳ quái, Tiên Hoàng 9 tầng cửa, làm sao kiên cố như vậy? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, theo lý thuyết, đột phá Tiên Hoàng 9 tầng, chỉ là nước chảy thành sông sự việc, chẳng lẽ nói bởi vì trước thời hạn luyện hóa luyện thần quy luật, đưa đến sau này đột phá càng ngày càng khó khăn? Liễu Vô Tà âm thầm nói, nếu quả thật là như vậy, chờ đột phá đến tiên đế cảnh, yêu cầu tài nguyên, há chẳng phải là càng kinh khủng hơn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, luyện hóa Liễu Mộc Chi Tâm, cộng thêm tất cả loại thiên địa chí bảo, đưa đến Thái Hoang thế giới càng ngày càng lớn, càng ngày càng hùng hậu, trực tiếp nhất kết quả. Sau này mỗi lần đột phá cảnh giới, đối năng lượng cùng với thiên địa tinh khí nhu cầu, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, chuyện sau này ai cũng không cách nào dự liệu, trước làm xong trước mắt nói sau, tiếp tục điều động thái hoang tiên khí, lần này Liễu Vô Tà sử dụng thần bí phủ ấn, dung nhập vào thần bí phủ ấn sau đó, khí thế đại tăng, lần nữa đánh về phía tiên hoàng 9 tầng cửa, theo bệnh đậu mùa nước mắt không ngừng dung nhập vào thân thể. Liễu Vô Tà cảm giác mình trong xương cốt mặt, lạc ấn một tầng kỳ quái vật chất, cái loại này vật chất, chắc là huynh Mộc Linh mới vừa rồi trong miệng nói thai nghén lực. Bất luận là nhân ma yêu, vẫn là thực vật, là thiên địa thai nghén mà sống, cổ lực lượng này, gọi là thai nghén lực, ta hiểu ý, nắm giữ thai nghén lực, mới có thể cùng thiên đồng thọ, chỉ cần thiên địa bất diệt, thai nghén lực vĩnh viễn tồn tại, mới tính chân chính vĩnh sinh chi khu. Liễu Vô Tà đột nhiên rõ ràng liền thiên địa một thể cảnh huyền diệu. Mặc dù thân xác bất tử bất diệt, làm được cùng thiên đồng thọ, nhưng ít đi một cổ sức sống, cần hắn cuồn cuộn không ngừng hút lấy trong thiên địa tinh hoa, tới bồi bổ thân xác, giữ khỏe hẳn trạng thái. Hiện tại bất đồng, nắm giữ thai nghén lực sau đó, trong thiên địa tinh hoa, không lúc nào đều ở đây dựng dục hắn. Nói cách khác, thời khắc này Liễu Vô Tà là thiên địa xanh, đây mới là thiên địa một thể cảnh bí ẩn chân chính. Hôm nay hắn nắm giữ, bất quá thiên địa một thể cảnh lúc ban đầu thiên mà thôi. Nếu như cầm Liễu Vô Tà so làm một cây đại thụ, hắn mới vừa nảy mầm không lâu, so làm loài người, bất quá oa oa rơi xuống đất em bé, muốn tiếp tục trưởng thành tiếp, cần thiên địa không ngừng thai nghén. Một cổ huyền ảo ý cảnh hiện lên trong lòng Liễu Vô Tà, tựa như đối chung quanh thiên địa còn có lực tương tác, chung quanh thiên địa đối hắn lực tương tác giống vậy đang gia tăng, ý sau này thời điểm chiến đấu mượn thiên địa lực càng thuận lợi. Thái hoang thế giới còn đang không ngừng biến hóa, từ từ gió mát từ vũ trụ chỗ sâu xông ra, thổi được Liễu Vô Tà sợi tóc múa, liên tục đánh vào nhiều lần tiên hoàng 9 tầng cửa, xuất hiện vô số vết rách giống như mạng nhện vậy văng tứ tán. Thai nghén lực xuyên thấu Liễu Vô Tà thân xác đến thái hoang thế giới chỗ sâu, nhiều cây cối bắt đầu nảy mầm, liền trên bầu trời tầng mây đều ở đây vui sướng nhảy lên nghênh đón thai nghén lực. Vô số thế giới nhỏ giống vậy đang điên cuồng hấp thu thai nghén lực, ma giới, quỷ giới, yêu giới, long giới chờ một chút, trước nhìn như tử khí trầm trầm, mặc dù ra đời thuộc về mình quy luật cả thế giới, nhưng hoàn toàn yên tĩnh theo thai nghén lực tràn vào những thứ này thế giới, rốt cuộc ra đời một chút hào quang. Đừng xem cái này một chút hào quang, nhưng chiếu sáng lên cả thế giới, là cả tòa giới tìm được đi tới phương hướng, giống như là ngọn đèn chỉ đường. Rắc rắc, thần bí phủ ấn gia trì đến thái hoang tiên khí bên trong, tạo thành một cái rìu lớn, rốt cuộc bổ ra tiên hoàng 9 tầng cửa, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, rơi xuống cũng không phải là tiên hoàng quy luật, mà là thuần chánh màu vàng tiên đế quy luật. Dựa theo Liễu Vô Tà đối tiên đế nhận biết, chỉ có đột phá tiên đế thời điểm mới sẽ hạ xuống tiên đế quy luật. Kỳ quái chính là đột phá tiên hoàng 9 tầng, trong cơ thể liền nảy sinh tiên đế quy luật, cái này không phù hợp suy luận. Mấu chốt nhất, sinh ra vẫn là màu vàng quy luật, chỉ có màu vàng quy luật mới có thể chuyển đổi thành luyện thần quy luật. Chẳng lẽ nói ta đã hướng luyện thần cảnh phát triển? Liễu Vô Tà ý thức còn dừng lại ở thái hoang thế giới bên trong, nhìn giống như tuyết bay đầy trời màu vàng quy luật, nghi hoặc nói, phổ thông tiên đế trong cơ thể quy luật thuộc về căn nguyên màu sắc, đến gần trong suốt, người thường ánh mắt rất khó thấy. Lắc đầu một cái, hắn còn không xác định mình phải chăng hướng luyện thần cảnh phát triển. Đột phá một khắc kia, chung quanh cuốn lên một tầng gió lớn, thổi được huynh Mộc Linh lảo đảo muốn rơi xuống, tùy tiện cũng có thể bị gió lốc lớn cuốn đi. Thái hoang thôn thiên quyết tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, trong thiên địa tinh khí giống như thủy triều tràn vào chỗ tòa này tinh cầu, đang trong tinh không du đãng thợ săn bị tinh khí ảnh hưởng đang hướng bên này chạy tới. Vũ trụ bên trong thường xuyên xuất hiện thợ săn, phàm giới tinh vực thời điểm Liễu Vô Tà đi trước tinh bên ngoài thời không cứu ba vị sư huynh, từng gặp được một lần. Rất nhiều tu sĩ, bọn họ thích dạo chơi ở trong vũ trụ bao la, tìm những cái kia lạc đàn tu sĩ, hoặc là săn giết một ít hiếm thấy thiên địa quái thú, từ đó tìm thời cơ đột phá. Đây chính là thợ săn từ đâu tới. Phần lớn thợ săn, tu vi căn bản đạt tới nhất đỉnh cấp, tỉ như đỉnh cấp tiên đế, cùng với đỉnh cấp tiên hoàng, chỉ có thể thông qua loại phương thức này, tới gia tăng đột phá xác suất, làm cảnh giới cắm ở nào đó cái vị trí thời điểm. Dựa vào bế quan, thì không cách nào giải quyết, chiến đấu, lịch luyện, gia tăng kiến thức, mới có thể để cho bọn họ không lúc nào thuộc về cảm ngộ trong đó. Đi chạm hạ cảnh giới tầng 1, Liễu Vô Tà trong cơ thể sinh ra một cổ cường đại hấp lực, đem tinh khí chung quanh toàn bộ nuốt vào trong bụng, ngay sau đó, một cổ mênh mông khí thế càn quét ra, đem Khuynh Mộc Linh còn có Tiểu Hòa đẩy lui hết mấy bước, ngắn ngủi trong khoảng khắc, cảnh giới nhảy lên tới Tiên Hoàng 9 tầng hậu kỳ, khoảng cách bán đế cảnh càng ngày càng gần. Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, tu luyện không thể một lần là xong, nhất là đến hiện ở cái giai đoạn này, hắn kiến thức dự trữ xa xa không theo kịp, chỉ có thể từ từ lược lọi tiến về trước, bất kỳ một người nào sai lầm, có thể đều là chí mạng, đưa đến hắn tu vi khó mà tiến thêm. Cầm ra gần 10.000 cái tiên tinh, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, trong chớp mắt, Tiên tinh hóa là một cái màu đỏ ngân hà, trôi lơ lửng ở thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời, bị tống giam ở thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa Bất Quy lão người. Đã sớm chết lặng, tiểu tiểu tiên hoàng cảnh, lại có thể đồng thời hấp thu 10.000 cái tiên tinh. Ngay cả là cấp thấp tiên đế, cũng rất khó làm được, rốt cuộc Liễu Vô Tà trong cơ thể cất giấu bí mật gì. 10.000 cái tiên tinh rót vào đi vào, lại có thể chuyện gì cũng không có, đạt được đại lượng tiên tinh bồi bổ, Liễu Vô Tà khí thế, rốt cuộc chậm chạp dừng lại, không lại tiếp tục leo lên, một phần chia tinh khí tràn ra ngoài, không cách nào hút vào bên trong cơ thể, Huynh Mộc Linh cùng Tiểu Hỏa ngồi ở một bên, được lợi không cạn, đạt được những tinh khí này bồi bổ, Tiểu Hỏa cùng Huynh Mộc Linh tu vi, giống vậy đang chậm chạp tăng trưởng, bất quá tăng trưởng biên độ cùng Liễu Vô Tà không pháp tướng sách cũng bàn về. Dần dần thu liễm khí thế, Thái Hoang thế giới vậy thuộc về bình tĩnh, vèo vèo, xa xa thương khung, lướt qua tới hai bóng người, cường đại tiếng xé gió, phát ra thanh âm chói tai, để cho người rất không thoải mái. Chương 2761, tổ hợp kỳ quái. Thái Hoang thôn thiên quyết Liễu Vô Tà còn ở vững chắc cảnh giới. Khoảng cách bán đế cảnh càng ngày càng gần, vừa lúc đó, xa xa thương khung truyền tới kịch liệt tiếng rít, có cao thủ đang ép tới gần. Tiểu Hỏa cọ đích một tiếng đứng lên, như lâm đại địch, Huynh Mộc Linh sử dụng binh khí của mình, làm xong tư thế chiến đấu, 0.1% nháy mắt, hai đạo tương tự với bóng người rơi vào trên tinh cầu. Chợt vừa thấy giống như là loài người, cẩn thận vừa thấy, bọn họ cũng không phải là nhân tộc, đứng ở bên trái là thực ma tộc, phía bên phải lại là Titan tộc, Titan tộc cũng là một người vô cùng hắn hiếm thấy chủng tộc. Năm đó ở Đông Tinh đảo thời điểm, gặp phải Able, hắn chính là Titan tộc, sau đó ở Không Ngông biển thời điểm, Able dẫn nhóm lớn Titan tộc cao thủ, xuất thủ tương trợ, trước khi chia tay, Liễu Vô Tà còn đưa bọn họ một cái tiên mạch, từ sau đó, lại cũng không có thấy Able, Titan tộc cho Liễu Vô Tà ấn tượng, rất chính trực, từ Able hành vi cử chỉ là có thể nhìn ra, kỳ quái chính là, xuất hiện trước mắt cái này tôn Titan tộc, trong con người tràn đầy tà ác, thực ma tộc càng không cần phải nói, bọn họ cùng ma tộc như nhau, thích giết chóc thành tánh, chỉ là chủng tộc không cùng mà thôi, hai người tu vi cực cao, lại là tiên đế tầng 9. Chẳng lẽ là đi thành thiên đô, đi ngang qua nơi đây, là sát tộc, kỳ lân thần thú, nhân tộc, Titan tộc tiên đế nhíu mày một cái này tổ hợp, lại có thể muốn đối bọn hắn còn muốn kỳ quái, nhân tộc cùng la sát tộc, tuy không phải trời sinh kẻ địch, hai đại chủng tộc rất khó hòa hợp, viễn cổ kỳ lân thần thú lại là không cùng, địa vị cực cao, căn bản khinh thường tại cùng nhân loại hợp tác, nhưng mà một màn trước mắt, cũng không phải bọn hắn nghĩ như vậy, la sát tộc cùng kỳ lân thần thú, lại có thể ngăn ở bọn họ hai cái trước mặt. Ngăn cản bọn họ đến gần vậy tên nhân loại, hoảng sợ đỉnh cấp tiên đế thế, chấn động được chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, Tiểu Hỏa mặc dù tấn thăng yêu đế tầng 2, đối mặt đỉnh cấp tiên đế cảnh, không có phần thắng chút nào, còn như Huynh Mộc Linh, tùy tiện một tên tiên đế, liền có thể giết nàng, tên này là sát tộc ta muốn, vừa vặn ta cần người phụ nữ song tu, thực ma tộc tên kia tiên đế cường giả, lạnh thấu xương ánh mắt, rơi vào Huynh Mộc Linh trên mình, giống như đối đãi một tôn con mồi, đầu này kỳ lân thần thú không tệ. Vừa vặn làm ta thú cưỡi, Titan tộc tiên đế, ánh mắt quan sát Tiểu Hỏa, càng xem càng hài lòng, còn như Liễu Vô Tà, bọn họ sớm đã đem coi thường, tiên hoàng 9 tầng nhìn như rất cường đại, ở tiên đế trước mặt, nhỏ yếu giống như con kiến hôi, bọn họ một cái tay là có thể nghiền chết một mảng lớn. Nói xong, tên kia thực ma tộc tay phải, hướng Huynh Mộc Linh nắm tới, kinh khủng tiên đế thế, cầm giữ chung quanh không gian, Huynh Mộc Linh thân thể nhúc nhích không được, mặc cho hắn móng vuốt đưa về phía mình, Titan tộc theo sát phía sau. Giống vậy đưa tay phải ra, hướng Tiểu Hỏa nắm tới, Tiểu Hỏa phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa, làm vỡ nát chung quanh không gian, thi triển kỳ lân thần quyền, hướng Titan tộc tiên đế quét ngang qua, có chút ý tứ, lại có thể kiếm cởi ta trói buộc, Titan tộc tiên đế không chỉ không có tức giận, ngược lại càng cao hứng hơn, nếu như Tiểu Hỏa quá yếu, ngược lại không xứng làm hắn thú cưỡi, thực ma tộc móng vuốt, khoảng cách Huynh Mộc Linh còn có kề bên chi diêu một khắc kia. Liễu Vô Tà chợt mở hai mắt ra, một cổ cường bạo khí thế càn quét ra, chung quanh bị giam cầm không gian, toàn bộ nổ tung, Huynh Mộc Linh thân thể khôi phục tự do, lui về phía sau hết mấy bước, các ngươi là ai, vì sao phải đối người ta ra tay, Liễu Vô Tà đứng lên, lạnh như băng hướng bọn họ hỏi, thực ma tộc cũng tốt, Titan tộc cũng được, mình cùng bọn họ cũng không thù oán, Titan tộc cùng thực ma tộc nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy vẻ quái dị, Liễu Vô Tà lại có thể chấn vỡ bọn họ tiên đế lãnh vực, quả thực để cho bọn họ giật mình, ngay cả là cao cấp tiên đế cũng không làm gì được bọn họ, huống chi là tiên hoàng cảnh, nào ngờ Liễu Vô Tà đột phá tiên hoàng 9 tầng thời điểm, luyện hóa nhiều tiên đế quy luật, hơn nữa lại luyện hóa một quả luyện thần quy luật, hắn hôm nay đã sớm xưa không bằng nay, không biết do tiên hoàng tầng 8 mạnh mẽ nhiều ít, thằng nhóc, bọn họ quy về chúng ta, không muốn chết, liền đàng hoàng quỳ xuống, cho chúng ta dập đầu, có lẽ chúng ta cao hứng, sẽ tu ngươi làm bên người nô lệ, sau này mỗi ngày hầu hạ chúng ta. Thực ma tộc tuét miệng cười một tiếng, một cổ mùi tanh hôi từ hắn trong miệng phun ra, mười phần khó ngửi. Xin lỗi, bọn họ là bạn của ta, không thuộc về người bất kỳ. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, sử dụng hoang cổ chiến tiễn, mênh mông khí thế càn quét ra, chợt vừa thấy hắn là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, phóng thích ra khí thế lại cùng tiên đế không có bất kỳ khác biệt. Quấn quanh ở Liễu Vô Tà chung quanh toàn bộ là tiên đế quy luật, cùng tiên hoàng cảnh hoàn toàn không quan hệ. Điều này sẽ đưa đến, không xem cảnh giới, Liễu Vô Tà đã là tiên đế cảnh, bị Liễu Vô Tà gọi là bằng hữu. Huynh Mộc Linh trong lòng thoáng qua một chút dòng nước ấm. Từ nhỏ đến lớn, một mực ở lạnh như băng trong hoàn cảnh tu luyện, cũng không bạn bè gì. Liễu Vô Tà xuất hiện, hoàn toàn thay đổi nàng cả đời quỹ tích. Thằng nhóc, khẩu khí ngươi cũng không nhỏ, chính là tu vi quá thấp, xem ra ngươi còn không biết chúng ta lợi hại. Một lát ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, đến lúc đó liền sẽ quỳ xuống cầu ta. Thực ma tộc phát ra cười gằn một tiếng, Liễu Vô Tà để lộ ra khí thế, quả thật cho bọn họ tạo thành nhất định đánh vào thị giác. Muốn dọa lui bọn họ, không như vậy dễ dàng. Titan tộc ánh mắt trên dưới quan sát Liễu Vô Tà, vẫn không có mở miệng, tổng cảm thấy người trước mắt này tộc tiểu tử thật không đơn giản. Titan tộc tiền bối, ta biết các ngươi tộc nhân Able, hy vọng xem ở Able mặt mũi, xin nương tay cho. Liễu Vô Tà tạm thời còn không muốn cùng bọn họ khai chiến. Mặc dù hắn đột phá tiên hoàng 9 tầng, có chống lại tiên đế tầng 9 năng lực, đối phó một người còn có thể, đối phó hai người, cơ hồ không có nhiều ít phần thắng, cho nên Liễu Vô Tà đem Able rời ra ngoài. Able nói năng phong nhã, cộng thêm đi theo đều là cao cấp cao thủ, cho nên hắn suy đoán, Able ở Titan tộc địa vị cực cao, ngươi lại biết Able, vậy càng có ý tứ. Không nghe được Able trước, Titan tộc tiên đế một mực cười híp mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Nghe được Able sau đó, một chút lạnh lùng ý định giết người, từ Titan tộc tiên đế trong con ngươi chớp mắt rồi biến mất. Tiền bối nếu biết Able, vậy mọi người đều là bạn bè, không ngại để cho chúng ta rời đi. Nghe được Titan tộc tiên đế giống vậy biết Able, Liễu Vô Tà tiếp tục nói, ha ha ha. Liễu Vô Tà mới vừa nói xong, thực ma tộc cùng Titan tộc tiên đế đồng thời cất tiếng cười to, tựa như nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy, ước chừng cười mấy hơi thở thời gian, hai người lúc này mới thu liễm diễn cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được, trên người hai người sát ý càng đậm, tiên đế lãnh vực đã sớm phong tỏa chung quanh, Liễu Vô Tà rất khó từ nơi này phá vòng vây đi ra ngoài. Nhân cơ hội sử dụng bát bảo phù đồ, đem Tiểu Hỏa còn có Huynh Mộc Linh thu đi vào, bất luận là chạy trốn, vẫn là đại chiến, bọn họ ở lại bên ngoài, ngược lại bó tay bó chân, không có bọn họ ràng buộc, mình có thể buông tay đánh một trận, nếu như không địch lại, chỉ có thể lựa chọn trốn. Hắn tốc độ đã không thua gì đỉnh cấp tiên đế cảnh, đây cũng là Liễu Vô Tà chỗ dựa lớn nhất, muốn hoàn toàn đánh chết bọn họ, Liễu Vô Tà nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể còn sống chạy đi cũng rất thỏa mãn. Thằng nhóc, ngươi còn không biết sao, hắn chính là bị Able ra ra đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không được trở lại Titan tộc tinh, chỉ có thể làm một tên vũ trụ người lưu lạc. Ngươi mà lại ở trước mặt hắn xách Able, ta thật đúng là vì ngươi cảm thấy bi ai. Thực ma tộc cười xong sau đó, trong ánh mắt tràn đầy hí ngược vẻ. Liễu Vô Tà sửng sốt một chút, lúc đầu trước mắt tên này Titan tộc tiên đế sớm bị Titan tộc đuổi ra khỏi gia tộc, bất đắc dĩ mới lựa chọn làm một tên vũ trụ người lưu lạc. Mấy trăm năm trước, Titan tộc ở trong vũ trụ gặp thực ma tộc, hai người ăn nhịp với nhau, bắt đầu ở cái này phiến trong vũ trụ săn giết những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ. Thời gian không phụ khổ tâm người, tiêu phí mấy trăm năm thời gian, hai người lại có thể từ cấp thấp tiên đế một đường đột phá đến đỉnh cấp tiên đế cảnh. Trừ bọn họ tự thân thiên phú bên ngoài, những năm này cướp đoạt không thiếu tài sản, trọng yếu hơn, bọn họ ở trong vũ trụ phát hiện rất nhiều thần bí di tích, từ những di tích này bên trong đạt được nhiều bảo vật, mới ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian trở thành cao cấp tiên đế cường giả. Trong vũ trụ trừ bọn họ ra còn có rất nhiều thợ săn, chỉ bất quá cái loại này tổ hợp đúng là hiếm thấy. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng. Tiên đế thả vào bất kỳ chủng tộc đều là cao cấp tồn tại, rốt cuộc trước mắt Titan tộc làm cái gì, để cho Able ra ra, không tiếc đem hắn đuổi ra khỏi. Thằng nhóc, ta vốn không muốn giết ngươi, nếu ngươi biết Able, vậy ta càng lưu ngươi không được. Biết được Liễu Vô Tà cùng Able là bạn, Titan tộc tiên đế trong con ngươi thấm vào da đỏ thắm vẻ đáng sợ sát ý, gần như tạo thành thực chất hướng Liễu Vô Tà bọc tới. Nếu không cách nào tránh, chỉ có thể nghênh chiến, bất luận thắng bại, đây là một lần tuyệt đẹp lịch luyện. Mới vừa đột phá tiên hoàng 9 tầng, hơi thở đã ổn định, vừa vặn cầm bọn họ hai cái, thí nghiệm mình một chút sức chiến đấu, rốt cuộc đạt tới trình độ nào, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, còn không cùng bọn họ hai cái động thủ. Liễu Vô Tà đã tay cầm hoang cổ chiến tiễn, một cái chọn bắn, chạy thẳng tới thực ma tộc trước ngực. Hai người bên trong, thực ma tộc tu vi hơi thấp một tí, Liễu Vô Tà chuẩn bị từ trên người hắn tìm cửa đột phá. Tiểu tiểu tiên hoàng cảnh, cũng dám đối với ta ra tay. Thực ma tộc dương ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà hoang cổ chiến tiễn hung hăng cắn, Đây là cái gì chiêu thức? Để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng thực ma tộc giao chiến. Không có chút nào kinh nghiệm có thể nói, ở Màu Vàng trong thần điện, Đồ cũng gặp phải thực ma tộc, bất quá cũng không phát sinh đại chiến, dựa vào quỷ mâu còn có thiên phạt chi nhãn, rất nhanh biết rõ thực ma tộc chiêu thức ở giữa biến hóa. Thực ma tộc răng sắc bén, bị bọn họ bắt được ma tộc, hai, ba hớp cũng sẽ bị bọn họ ăn, dày đặc sắc bén, từ thực ma tộc trong miệng bắn ra, những thứ này răng, lại có thể so với tiên đế khí. Liễu Vô Tà cắt ngang một chiêu, hướng thực ma tộc chặn ngang chém tới, biến chiêu nhanh, để cho người không thể tưởng tượng nổi, đứng ở một bên Titan tộc cũng không ra tay, mà là lựa chọn xem cuộc chiến, đối phó tiểu tiểu tiên hoàng cảnh, còn không cần hai người cùng nhau liên thủ, thực ma tộc nhất kích không được, thân thể đi về trước đạp một cái, lần nữa dương ra miệng to, tạo thành một cổ mạnh mẽ hấp lực, Liễu Vô Tà thân thể không bị khống chế, hướng thực ma tộc đi tới, cái này để cho Liễu Vô Tà lại là giật mình, thực ma tộc có nhất định chiếm đoạt năng lực. Phá thiên, Liễu Vô Tà lúc này thi triển hỗn độn chiến phủ thuật, cưỡng ép phá vòng vây đi ra ngoài. Chương 2762, Linh Tiêu Cực Quang. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đột phá tiên hoàng 9 tầng, bộc phát ra lực lượng, muốn so với tầng 8 mạnh mẽ gấp mấy lần hơn, thần bí phủ ấn cộng thêm nguyên thần thứ hai, dung nhập vào hoang cổ chiến tiền trong đó, một cổ nhìn bằng nửa con mắt thế, càn quét vũ trụ, để cho nguyên bản khô kiệt tinh cầu, xuất hiện vô số kẽ hở, đang chia năm xẻ bảy, cho ta mở ra. Liễu Vô Tà mục tiêu rất rõ ràng, xé ra một đạo lỗ hổng, từ nơi này chạy đi, đối mặt hai tôn tiên đế tầng 9, phần thắng quá thấp, ung ung, thiên địa lớn nổ tung, vô số thời không mảnh vỡ, từ rất xa thương khung rơi xuống, trong vũ trụ ánh sáng vô cùng ám, cũng không quá mạnh mẽ sáng bóng, phá thiên thả ra một đoàn ánh sáng mạnh, chiếu sáng lên nửa vũ trụ, thực ma tộc thất kinh, thân thể lại lui về sau một bước, hoang cổ chiến tiền chém xuống một khắc kia, thiên địa nổ tung, tạo thành một cái cong cong kẽ hở. Liễu Vô Tà lại có thể đem trước mặt không gian chia làm hai, đây chính là vũ trụ à? Cũng không phải là ở tiên giới, đứng ở một bên Titan tộc tiên đế, trong mắt co rúm một cái, giống vậy không nghĩ tới, tiểu tiểu tiên hoàng 9 tầng, lại có thể bộc phát ra có thể so với đỉnh cấp tiên đế lực lượng. Còn không cùng Titan tộc tiên đế ra tay, Liễu Vô Tà lần nữa sử dụng sát chiêu, liệt thiên nhất kích, chu tước ba sát thức thứ hai, cường thế nghiền ép, phong tỏa thực ma tộc sau lưng, Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng. Mình chỉ có một lần cơ hội, một khi hai người tạo thành bao vây, rất khó chạy thoát thân, từ vừa mới bắt đầu, thực ma tộc cùng Titan tộc cũng chưa có coi mình ra gì. Nếu như ban đầu liền đánh từ hai mặt, Liễu Vô Tà rất khó thi triển đại chiêu, chỉ có thể mệt nhọc đối phó, liệt thiên nhất kích xuất hiện, rốt cuộc để cho thực ma tộc còn có Titan tộc tiên đế sắc mặt lộ vẻ xúc động. Lại cũng không dám coi thường trước mắt cái này tầm thường loài người. Vạn kiếp xuôi tay, thực ma tộc không hổ là tiên đế tầng 9, đối mặt Liễu Vô Tà hai đại sát chiêu. Như cũ ổn định ung dung, thi triển thực ma tộc một môn truyền đời tuyệt học, vạn kiếp xuôi tay, sử dụng một khắc kia, vô số cái cánh tay, hướng Liễu Vô Tà quanh thân chộp tới, cực kỳ khủng bố, bất kỳ một cái xúc tu, cũng có thể ung dung giết hắn, hắc hóa, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, còn đang không ngừng tăng vọt, trong chớp mắt, thân thể đột nhiên phóng đại, hắc hóa sau sức chiến đấu, lần nữa bão tố tăng gấp đôi, thừa dịp hắc hóa ngay tức thì, Liễu Vô Tà lần nữa thi triển chu tước ba sát thức, bạo giết. Một đoàn vô hình năng lượng, càn quét ra, bắt hướng mình xúc tu, lại có thể bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, thừa dịp này cơ hội, liệt thiên nhất kích xuất hiện ở thực ma tộc sau lưng. Đây nếu là đánh trúng, thực ma tộc cho dù không chết, vậy sẽ trọng thương, ngay tại liệt thiên nhất kích sắp được như ý ở một chớp mắt kia. Đứng ở cách đó không xa Titan tộc tiên đế lựa chọn ra tay. Ngắn ngủi ngay tức thì, Liễu Vô Tà bộc phát ra như vậy hơn siêu tiên thuật. Để cho Titan tộc trong mắt sáng lên, nếu như hắn có thể nắm giữ những thứ này tiên thuật là có thể chống lại luyện thần cảnh, đến khi đó liền có thể trở lại Titan tộc để báo năm đó thù. Liễu Vô Tà há có thể cho bọn họ hai cái liên thủ cơ hội? Không chần chờ chút nào, điều động chấn hồn ấn, bò trở lại cho ta. Liễu Vô Tà một tiếng gầm thét, chấn hồn ấn cuốn lên hoảng sợ rung động, đem Titan tộc tiên đế đánh bay ra ngoài. Một màn này để cho hai đại chủng tộc tiên đế không khỏi kinh hãi. Mấy trăm năm thời gian, bọn họ ở trong vũ trụ gặp phải cao thủ đếm không hết, bao gồm cái khác chủng tộc tiên đế, không một ngoại lệ, toàn bộ chết tại bọn họ tay, ngày hôm nay lại không bắt được tiểu tiểu tiên hoàng 9 tầng. Làm sao không kinh, chấn hồn ấn tung bay Titan tộc tiên đế sau đó, Liễu Vô Tà cường thế đi về trước sông lên, thực ma tộc tiên đế bụng lưng bị giáp công, bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn hướng một bên di chuyển đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liệt thiên nhất kích xuất hiện ở sau lưng hắn, mà phá thiên chảm xuống một khắc kia, để cho lòng hắn thần run rẩy. Liễu Vô Tà một chiêu này tuyệt đối có thể tổn thương nặng luyện thần cảnh trở xuống bất kỳ tiên đế cảnh. Vèo, Liễu Vô Tà cũng không ham chiến, bước lui thực ma tộc sau đó, sử dụng viêm vũ chân hỏa, hóa là một đạo sao rơi, biến mất ở vũ trụ mịt mờ. Đáng chết, mau đuổi theo đi, thực ma tộc giận dữ, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy, lại có thể bị tiểu loài người đùa bỡn, mới vừa rồi nếu như mình không tránh mở, Liễu Vô Tà tuyệt đối không cách nào chạy trốn, chẳng qua chống cự một chiêu, Titan tộc tiên đế đã đi trước một bước, theo Liễu Vô Tà biến mất phương hướng, nhanh chóng đuổi theo, ngươi truy đuổi ta đuổi, đỉnh cấp tiên đế tốc độ cực nhanh, không tới nửa hơi công phu, liền đuổi theo, Liễu Vô Tà rất là nóng nảy, hắn tốc độ bây giờ, cũng chỉ có thể so với đỉnh cấp tiên đế cảnh, muốn lấy ưu thế tuyệt đối bỏ rơi bọn họ, cũng không dễ dàng, nhiều nhất chỉ có thể ngang hàng, phát triển tiếp không phải biện pháp, sớm muộn sẽ hao hết tiên khí, bị bọn họ bắt sống, bối la quật đã mất đi tác dụng, không cách nào trở lại, mà vũ trụ cũng không quá nhiều ngăn che địa phương, chỉ có thể lựa chọn những cái kia so với là u ám khu vực. Tránh bọn họ cảm giác, đi ma tiên tinh cầu, bất quy lão người lúc này mở miệng nói, để cho Liễu Vô Tà hướng ma tiên tinh cầu bay đi. Đó là hắn lão hiếu hậu nhân cư trú tinh cầu, nếu là đem chiến hỏa dẫn tới tinh cầu, há chẳng phải là làm liên lụy rất nhiều người vô tội. Ngươi xác định, Liễu Vô Tà vẫn là xác định hỏi một câu, hắn chẳng muốn người vô tội bởi vì mình mà chết, ma tiên tinh cầu không phải tốt như vậy vào, ngươi dựa theo ta nói đi làm, là có thể thoát khỏi bọn họ. Bất quy lão người gật đầu một cái, Liễu Vô Tà nếu là chết, mình vậy không sống được, hai người bây giờ là một sợi dây lên châu chấu, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Liễu Vô Tà lúc này quyết định, nghe theo bất quy lão người an bài, dựa theo hắn chỉ dẫn tuyến đường, liên tục nhảy mấy cái, bay qua chừng mấy tòa tinh cầu, tiến vào ngoài ra một tòa mênh mông thời không, không biết vì sao, tiến vào nơi đây sau đó, sau lưng Titan tộc tiên đế cùng thực ma tộc tiên đế tốc độ thả chậm rất nhiều. Chúng ta chú ý, cái này phiến vũ trụ cuộc sống rất nhiều thái cổ tinh không cự thú. Titan tộc tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế âm thầm cho thực ma tộc tiên đế truyền âm. Người sau gật đầu một cái, bọn họ dạo chơi vũ trụ mấy trăm năm, địa phương nào có thể đi, địa phương nào gặp nguy hiểm, liền như lòng bàn tay, chung quanh tầm mắt càng ngày càng mờ, trôi lơ lửng ở trong vũ trụ tinh cầu, cũng là tử khí trầm trầm, không có bất kỳ sức sống, phi hành đại khái thời gian trung trà, phía trước xuất hiện vô số chớp sáng, hơn nữa màu sắc không đồng nhất, những thứ này chớp sáng nhìn giống như là tinh vân. Cẩn thận vừa thấy, những thứ này trong chớp sáng lại còn kèm theo một ít không biết tên hơi thở. Sử dụng quỷ mâu, tra xem những thứ này chớp sáng lai lịch, mới vừa tới gần một chút, trong chớp sáng truyền tới một cổ cường đại hấp lực, đem Liễu Vô Tà quỷ mâu thấm ra lực lượng cho chiếm đoạt tiến vào. Thật quỷ dị chớp sáng, có thể chiếm đoạt loài người thần thức, Liễu Vô Tà thầm giật mình, những thứ này kêu linh tiêu cực quang, tùy tiện xông vào, liền tiên đế cũng có thể khó khăn thoát thân, bất quy lão người liền vội vàng giải thích. Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên nghe nói linh tiêu cực quang loại vật này. Rốt cuộc nó có gì chỗ kỳ lạ, liền tiên đế đều phải tránh mũi nhọn, xem ra cái này trong vũ trụ, còn có quá nhiều mình không biết đồ. Bước vào thành thiên đô sau đó, mấy tháng qua này, Liễu Vô Tà trưởng thành rất nhiều, bất luận là kiến thức dự trữ, vẫn là tu vi, tăng lên một đoạn lớn, ta nên như thế nào tránh những thứ này linh tiêu cực quang. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm rung động, hướng bất quy lão người hỏi, linh tiêu cực quang tuổi thọ quá ngắn. Những cái kia chết đi linh tiêu cực quang, sẽ thấm vào ra một cổ kỳ dị mùi vị. Ngươi hiện tại phải làm, là tìm ra những cái kia chết đi linh tiêu cực quang. Từ trong đi xuyên qua, mới có thể tránh bọn họ đuổi giết. Bất quy lão người ngồi ở thôn thiên thần đỉnh bên trong. Không ngừng cho Liễu Vô Tà truyền âm, những thứ này linh tiêu cực quang còn có tuổi thọ. Liễu Vô Tà lại là đầu óc mơ hồ, xuất hiện trước mặt những thứ này chớp sáng. Không biết cho là tinh vân đâu, bất quy lão người lại nói cho hắn, những thứ này linh tiêu cực quang lại có tuổi thọ. Dĩ nhiên, linh tiêu cực quang cũng thuộc về thái cổ dị chủng một loại. Chỉ không qua bọn họ cuộc sống ở trong vũ trụ, hơn nữa linh tiêu cực quang sinh sôi tốc độ cực nhanh. Trung bình mỗi ngày đều có mới linh tiêu cực quang ra đời. Nhưng là mỗi ngày cũng có linh tiêu cực quang chết đi. Bất quy lão người chân thực làm không rõ ràng, Liễu Vô Tà bất luận là thiên phú vẫn là tâm tính. Cũng có thể nói nhất lưu, vì sao đối tu luyện thông thường nhận biết, lại không bằng giống vậy tán tu, Liễu Vô Tà đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Thiên hạ lớn. Quả nhiên không thiếu cái lạ, từ bất quy lão nhân khẩu bên trong còn được biết, linh tiêu cực quang vậy sẽ không chủ động công kích những sinh vật khác. Bọn họ chỉ cuộc sống ở khu vực này, dựa vào trong vũ trụ phù du vật sinh tồn, nhất là vũ trụ nổi lên tinh thần từ bạo thời điểm. Nhiều vật chất thổi hướng trời, lúc này, linh tiêu cực quang sinh sôi tốc độ tăng nhiều, thậm chí sẽ lan tràn đến nửa vũ trụ, cho nên rất nhiều người loại, thường xuyên thấy trong vũ trụ xuất hiện kỳ thải sáng mờ. Nhưng thật ra là linh tiêu cực quang đại bạo phát, nhiều như vậy linh tiêu cực quang. Ta rất khó phân biệt ra cái nào chết đi, cái nào là sống, còn có biện pháp khác không? Liễu Vô Tà gãi đầu một cái, hướng bất quy lão người hỏi, hắn cha nhìn hồi lâu, phát hiện những thứ này linh tiêu cực quang cũng không khác biệt. bất đắc dĩ, đem bất quy lão người từ thôn thiên thần đỉnh bên trong lấy ra tới. Để cho hắn trợ giúp tự lựa chọn, người bắt ta đi ra cũng không dùng. Linh tiêu cực quang mỗi ngày đều có chết đi, mỗi ngày đều có mới ra đời, trước một giây vẫn là chết, có lẽ sau một giây liền bị sống thay thế. Bất quy lão người nhún vai một cái, hắn hiện tại vậy không có quá nhiều biện pháp, vậy ngươi còn để cho ta tới đây. Liễu vô tà giận không chỗ phát tiết, hung hăng đem bất quy lão người ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Thực ma tộc cùng titan tộc đã ép đến sau lưng, lại không làm ra lựa chọn, liền phải chết ở chỗ này. Loài người tiểu tử, phía trước là linh tiêu cực quang, tùy tiện bước vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi thôi. Chỉ cần cầm chúng ta phục vụ tốt lắm, tự nhiên sẽ lưu ngươi một mạng. Titan tộc tiên đế lời nói thành khẩn nói, Liễu vô tà triển lộ ra thủ đoạn, để cho bọn họ lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ muốn nắm giữ những thứ này bí thuật, bọn họ sức chiến đấu, đem tăng lên một đoạn lớn, rơi vào các ngươi trong tay, còn có đường sống sao? Liễu vô tà phát ra một đạo châm biếm tiếng, rơi vào bọn họ trong tay, coi như không chết, cũng sẽ giống như nô lệ như nhau, mặc cho bọn họ bố trí, dứt khoát như vậy, còn không bằng đụng một cái. Nói xong, Liễu vô tà nhanh chóng hướng linh tiêu cực quang ép tới gần. Đến gần một khắc kia, linh tiêu cực quang có chút bắt đầu phóng đại, có chút bắt đầu thu nhỏ lại, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Kỳ quái chính là, đứng ở đàng xa thực ma tộc cùng titan tộc cũng không đến gần. Xem ra bọn họ đối linh tiêu cực quang 10 phần kiêng kỵ. Quỷ ngâu, thời không mát, thiên phạt chi nhãn, giúp ta phân tích linh tiêu cực quang. Liễu vô tà bất đắc dĩ, đồng thời điều động ba đại thần mâu. Hư minh giới thời điểm, cô tô cô nương ở ngực hắn đặt vào một quả thông linh thú. Có thể ngửi được rất nhiều người thường không ngửi thấy mùi vị. Đáng tiếc sau đó thông linh thú năng lực biến mất, nếu như nắm giữ thông linh thú năng lực, dĩ nhiên là có thể ngửi được linh tiêu cực quang tản ra mùi vị. Chương 2763, hấp thu tinh văn. Thái Hoang thôn thiên quyết không có thông linh thú năng lực, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ba đại thần mâu cùng nhau thi triển, học hỏi trước mặt linh tiêu cực quang, đứng ở đàng xa thực ma tộc cùng titan tộc tiên đế. Từng bước một ép tới gần, bọn họ 10 phần chú ý, biết rõ cái này linh tiêu cực quang khủng bố, một khi rơi vào trong đó, rất khó trở lui toàn thân. Liễu vô tà nhắm hai mắt lại, câu thông thiên đạo thần thư, để cho hắn thông qua ba đại thần mâu phản hồi gửi tới tin tức. Tiến hành so sánh, từ đó phân biệt ra được cái nào đã chết. Thiên đạo thần thư phát ra rào rào rào rào tiếng vang, cuốn lên nhàn nhạt hồn lực rung động, quỷ yêu đến gần linh tiêu cực quang sau đó, không có tiếp tục thấm vào, để tránh bị linh tiêu cực quang chiếm đoạt. Trước mặt tầm mắt một chút xíu đổi được trong suốt, linh tiêu cực quang chỗ sâu, chiếm cứ rất nhiều ly kỳ cổ quái đường cong, đây là tinh văn. Liễu vô tà rất nhanh nhận ra, chiếm cứ ở linh tiêu cực quang trong cơ thể là trong vũ trụ hiếm thấy tinh văn, như có thể mình hấp thu, tuyệt đối có thể hoàn thiện thái hoang thế giới vũ trụ tinh thần. Thái hoang thế giới mặc dù ra đời thiên địa, nhưng thiếu quá nhiều thiên địa nguyên tố, tinh văn chính là một cái trong số đó, chỉ có tinh văn mới có thể chống đỡ vũ trụ vận hành, mất đi tinh văn, vũ trụ đúng là một phiến tĩnh mịch. Một cái tiếp theo một cái tra xem, Liễu vô tà phát hiện những thứ này linh tiêu cực quang căn bản giống nhau như đúc, rất khó phân biệt ra cụ thể khác biệt ở địa phương nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thực ma tộc cùng titan tộc đã ép đến hắn sau lưng. Ác lực trưởng ấn, hướng hắn hung hăng cào xuống, hai đại tiên đế lần này đồng loạt ra tay, dù sao cũng là một lần chết, Liễu vô tà biết mình không tránh khỏi, hôm nay bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường. Lựa chọn thứ nhất cùng hai đại tiên đế khai chiến, phần thắng chưa tới một thành, tầng thứ hai nhập linh tiêu cực quang, sống sót xác suất giống vậy chưa tới một thành. Ngay tại trưởng ấn rơi xuống một khắc kia, Liễu vô tà tung người nhảy một cái, hướng gần đây một tòa linh tiêu cực quang lao đi. Hai đại tiên đế trơ mắt nhìn Liễu vô tà chui vào linh tiêu cực quang, chỉ có thể không thể ra sức đứng tại chỗ, con vịt đến miệng lại để cho hắn bay đi. Titan tộc tiên đế hung hăng vẫy tay, trong con người thấm vào ra nồng nặc khí sát phạt, chỉ phải bắt sống Liễu vô tà là có thể nắm giữ những cái kia bí thuật, đến lúc đó liền có thể báo thù rửa hận. Hai đại tiên đế đứng tại chỗ cũng không tiến lên, bọn họ không dám bước vào linh tiêu cực quang bên trong. Đi thôi, mấy năm này linh tiêu cực quang đại bạo phát, tiến vào trong đó tu sĩ căn bản đều chết hết. Thực ma tộc tiên đế than thở một tiếng, biết titan tộc tiên đế nóng lòng báo thù. Titan tộc tiên đế cuối cùng ở nhìn một cái linh tiêu cực quang, lúc này mới cùng thực ma tộc tiên đế rời đi khu vực này. Một bên khác, Liễu vô tà tiến vào linh tiêu cực quang sau đó sử dụng hoang cổ chiến tiền, một gặp nguy hiểm lập tức ra tay, thân thể tựa như bị một đoàn vô hình năng lượng bọc, chầm chầm phù phù đứng lên, hướng nhìn bốn phía, nhiều tinh văn qua lại trong đó, đây là đã chết linh tiêu cực quang. Liễu vô tà trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ như điên, không nghĩ tới mình đánh bậy đánh bạc dưới tiến vào một tòa đã chết rất lâu linh tiêu cực quang trong cơ thể. Không có gấp rời đi, hắn nhu cầu rõ ràng linh tiêu cực quang kết cấu nội bộ, chỉ có như vậy mới có thể phân biệt ra được cùng cái khác linh tiêu cực quang tới giữa khác biệt. Sử dụng thôn thiên thần đỉnh, chiếm đoạt một phần chia tinh văn tiến vào trong đó. Tinh văn rất cổ quái, tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, giống như sống lại có thể trên dưới nhảy. Cái này để cho Liễu Vô Tà một mặt mộng. Tinh văn sống lại, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn nhún nhảy tinh văn, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, để tránh xuất hiện cái gì bất ngờ, đeo sao văn thu vào thái hoang thế giới. Tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, tinh văn nhanh chóng dung nhập vào thương khung, trôi lơ lửng ở thái hoang thế giới bầu trời những ngôi sao kia. Tản mát ra ánh sáng chói mắt trạch, sau đó bắt đầu mình vận chuyển, tinh văn gia trì, để cho thái hoang thế giới vũ trụ tinh thần, tỏa sáng mới sức sống. Liễu Vô Tà ánh mắt tiếp tục đánh giá chung quanh còn có hàng loạt tinh văn, thôn thiên thần đỉnh lần nữa cắn nuốt một phần chia, càng ngày càng nhiều tinh văn dung nhập vào thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, thái hoang thế giới bầu trời hơn nữa sáng, không tới trong khoảng khắc, cái này đoàn linh tiêu cực quang ở giữa tinh văn, bị hắn chiếm đoạt được 7, 8 phần, tạm thời còn không thoát khỏi nguy hiểm, muốn mau rời khỏi nơi đây mới được. Ánh mắt đánh giá chung quanh, ba đại thần mâu thấy linh tiêu cực quang cơ hồ không có khác biệt. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu hồi ba đại thần mâu. Thân thể một chút xíu từ nơi này tôn linh tiêu cực quang bên trong lộ ra tới. Hướng xuống dưới một tòa linh tiêu cực quang nhìn, kỳ quái chính là, làm Liễu Vô Tà nhìn về phía cái này đoàn linh tiêu cực quang thời điểm. Sinh ra một loại vô hình liên lạc, chẳng lẽ ta có thể câu thông linh tiêu cực quang? Liễu Vô Tà một mặt vẻ không dám tin, thái hoang thế giới dung nhập vào một phần chia tinh văn sau đó. Đưa đến thái hoang thế giới trong vũ trụ, vậy ra đời linh tiêu cực quang, hai người tới giữa, tồn tại nhất định liên lạc, cái loại này liên lạc, thông qua Liễu Vô Tà ý thức, có thể ngắn ngủi trao đổi. Liễu Vô Tà ý thức không ngừng kéo dài, lan tràn đến chỗ xa hơn, đụng chạm trôi lơ lửng ở trong vũ trụ linh tiêu cực quang. Có chút có tin tức truyền đưa trở lại, có chút không có tin tức truyền, Liễu Vô Tà cơ bản có thể khẳng định, không cách nào truyền tin tức, nhất định là chết đi linh tiêu cực quang, mặt lộ mừng như điên, xác định sau đó, nhanh chóng hướng những cái kia tĩnh mịch linh tiêu cực quang lao đi. Một cái nhảy vút bắn, nhảy mấy chục mét, phong tỏa gần đây một tòa linh tiêu cực quang, vì nghiệm chứng mình phỏng đoán, rơi xuống đất một khắc kia, như cũ tay cầm hoang cổ chiến tiền, bốn phía yên tĩnh, linh tiêu cực quang cũng không đối hắn ra tay, ý nghĩa hắn hiện tại nhà vị trí, lại là một tòa chết đi linh tiêu cực quang. Tiếp theo thì đơn giản nhiều, Liễu Vô Tà thường xuyên nhảy, trong chớp mắt, liền cướp đi ra ngoài mấy chục ngàn mét, hai chân vững vàng rơi vào một tòa siêu cấp lớn linh tiêu cực quang phía trên. Đang muốn đứng dậy rời đi, một cổ lực hồng hoang, từ linh tiêu cực quang chỗ sâu xông ra, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể, bị giam lại, vô số tinh văn, trào hướng hắn thân thể. Không tốt, cái này tôn linh tiêu cực quang lại sống lại, Liễu Vô Tà thất kinh, ý thức được không ổn, vào trước khi tới, Bất Quy lão người liền từng cảnh cáo qua hắn. Trước một giây linh tiêu cực quang là chết, sau một giây có thể liền sẽ sống lại. Linh tiêu cực quang là một cái rất thần kỳ sinh vật. Không có ngũ quan, thậm chí liền thân thể giống như kẹo đường vậy. Chính là như vậy sinh vật, nhưng là vô số ác mộng của tu sĩ. Đi, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, sử dụng viêm vũ chân hỏa, hướng xa xa lao đi. Một cổ cường đại hấp lực, bắt hắn lại thân thể, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Linh tiêu cực quang không có ngũ quan, cũng không có xúc tu, lại có thể tạo thành đặc biệt lãnh vực lực. Buồn ngủ chết vào bên trong cơ thể tu sĩ, cho ta mở ra. Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, thừa dịp linh tiêu cực quang còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, sử dụng một kích mạnh nhất, hám thế trường mâu là hắn cưỡng ép mở đường, đem trước mặt tinh văn đụng ra. Cái này cũng đưa đến nhóm lớn linh tiêu cực quang hướng bên này tụ tập tới đây, những cái kia tĩnh mịch linh tiêu cực quang trôi lơ lửng ở xa xa. Liễu Vô Tà nhất định phải thừa dịp linh tiêu cực quang khép lại ngay tức thì tìm được mới ván cầu. Không có tiếng va chạm truyền ra, linh tiêu cực quang vô hình vô chất, giống như là một đám mây màu, xé ra một đạo lỗ hổng sau đó, Liễu Vô Tà hóa là một đạo sao rơi, thoát khỏi linh tiêu cực quang khống chế, đếm không hết linh tiêu cực quang, từ bốn phương tám hướng tràn vào nơi đây, không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, thân thể nhanh chóng dương cao, phong tỏa cách gần đây một tòa chết đi linh tiêu cực quang. Sử dụng quỷ mâu, chung quanh những cái kia di động linh tiêu cực quang, thu hết vào mắt, Liễu Vô Tà nhất định phải tìm một cái gần đây con đường. Đi qua quỷ mâu một phen suy tính, Liễu Vô Tà rất nhanh tìm được một cái chạy thoát thân đường. Bất quá điều này chạy thoát thân đường vô cùng nguy hiểm, nửa đường rất có thể còn có tỉnh lại linh tiêu cực quang. Việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống. Ở quỷ mâu chú tâm tính toán hạ, mỗi một lần chỗ rơi, còn có mỗi một lần nhảy, cũng không kém chút nào. Không tới nửa hơi công phu, Liễu Vô Tà nhún nhảy mười mấy tòa linh tiêu cực quang, cơ hồ không có dừng lại, liên tục nhảy đối thần hồn tiêu hao cực lớn. Đổi thành người thường, hỗn loạn như vậy nhảy pháp, đã sớm rơi vào linh tiêu cực quang bao vây bên trong. Bất Quy lão người đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Năm đó nếu không phải lão hữu mang hắn đi một lần, bằng hắn lực, không cách nào vượt qua những thứ này linh tiêu cực quang. Ma tiên tộc cũng không phải là cường đại gì chủng tộc, có thể ở trong vũ trụ còn sống, toàn bằng linh tiêu cực quang tồn tại, ngăn trở từ bên ngoài đến người xâm lăng, ước chừng nhún nhảy 30.000 gạo, rốt cuộc rời đi linh tiêu cực quang phạm vi, nguy hiểm thật. Nhìn phía sau chi chít linh tiêu cực quang, Liễu Vô Tà dài dài thở ra một ngụm chọc khí, đập vào mi mắt lại là một phen thế giới, nhiều tinh cầu xuất hiện ở trước mặt hắn, những tinh cầu kia trên, thấy rõ ràng rất nhiều bóng dáng, đang ở phía trên bận rộn, nơi này chính là ma tiên tộc khu vực. Bất Quy lão người nhìn trước mặt thế giới, đồng dạng là thổn thức một tiếng, Liễu Vô Tà đem Bất Quy lão người thả ra, chỗ này, hắn do mình quen thuộc, cùng gặp Hoàn lão hiếu hậu nhân, thì phải lên đường chạy tới Houston Thánh Điện, ở Bất Quy lão người hồn hải bên trong trồng dấu vết. Chỉ cần mình một cái ý niệm, là có thể lấy tính mệnh của hắn. Bất Quy lão người mang Liễu Vô Tà, hướng trung tâm lớn nhất một tòa tinh cầu chạy tới, phi hành đại khái thời gian trung trà, rốt cuộc đến ma tiên tộc, nhiều ma tiên tộc dân, đang khai khẩn đất hoang, trồng trọt một ít Liễu Vô Tà chưa từng thấy qua thực vật. Một tên binh lính tuần tra, rất nhanh phát hiện Bất Quy lão người. Bất Quy lão tổ, ngài tại sao cũng tới? Tuần tra binh lính tu vi không thấp, đạt tới tiên quân cảnh, liền vội vàng tiến lên quỳ xuống, cho Bất Quy lão người thi lễ. Bất Quy lão người là ma tiên tộc ân nhân, năm đó không có hắn, ma tiên tộc đã sớm phản tổ, biến mất ở trong vũ trụ. Cho tới giờ khắc này, Liễu Vô Tà mới nhìn rõ ma tiên tộc hình dáng, bọn họ lớn lên lại giống như là một con thỏ lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ cũng thuộc về yêu tộc, cùng trùng gia như nhau, trong cơ thể có thái cổ dị chủng huyết mạch, yêu tộc chỉ là một loại gọi chung, bên trong có rất lớn khác biệt, bao gồm loài người cũng giống như vậy, tuyệt không phải một cái chủng tộc. Xem Titan tộc, còn có Phật tộc, quỷ tộc, bọn họ tướng mạo cùng loài người rất giống, đem bọn họ quy về kết đến loài người trên, vậy không phải là không thể, mang ta đi gặp thủ lĩnh của các ngươi. Bất Quy lão người tỏ ý hắn đứng lên nói chuyện. Đến nơi này, Bất Quy lão người biểu hiện trên mặt ngưng trọng, một bộ thế ngoại cao nhân hình dáng, ngược lại Liễu Vô Tà, ngược lại giống như một cái người hầu. Binh lính rất nhanh đứng lên, mang Bất Quy lão người, hướng tinh cầu đại điện chạy tới, thủ lãnh liền ở nơi đó. Chương 2764, Ma Tiên Tộc. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết hai người đi theo binh lính phía sau. Xuyên qua mảng lớn trồng trọt, còn có một hàng kiến trúc, kỳ quái chính là, trên đường gặp phải Ma Tiên Tộc, thấy Bất Quy lão người thời điểm, đều rối rít quỳ xuống thi lễ. Bất Quy lão người chính là từng cái đáp lễ, cũng không quá lớn cái khung. Thủ lãnh bên kia, đã biết được Bất Quy lão trước người tới. Ma tiên tộc thủ lãnh đang dẫn nhóm lớn tướng sĩ, hướng bên này chạy tới, ước chừng thời gian uống cạn chun trà, đối diện đi tới một đoàn ma tiên tộc, bọn họ mặc kỳ dị quần áo trang sức, nhìn như có chút tức cười. Ma tiên tộc trưởng tướng rất giống tộc thỏ, nhất là bọn họ lỗ tai, như cú giữ tay thỏ hình dáng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cho người một loại cúi sông cảm giác, bái kiến Bất Quy lão tổ. Từ rất nhiều ma tiên tộc bên trong, đi ra một tên vóc người to lớn nam tử, hơi thở cực kỳ hùng hậu, đạt tới tiên đế tầng 7 cảnh. Thủ lãnh lúc này quỳ xuống, sau lưng những cái kia ma tiên tộc tướng lãnh, đi theo cùng nhau quỳ xuống, không có Bất Quy lão người, cũng chưa có ma tiên tộc, Lauren, người lại mạnh lớn không ít, lão tổ rất là vui vẻ yên tâm. Bất Quy lão người sờ một cái ma tiên tộc thủ lãnh đầu. Một bộ cưng chiều giọng, từ tu vi đi lên xem, Lauren thủ lãnh phải xa xa cao hơn Bất Quy lão người. Nhưng là Bất Quy lão người ở ma tiên tộc địa vị, đã sớm không thể dùng tu vi để cân nhắc, năm đó không có Bất Quy lão người mang về thiên sử chi tuyền. Ma tiên tộc sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài. Đa tạ lão tổ khen ngợi, ta đã chuẩn bị xong tượng đẳng rượu món, xin lão tổ di chuyển đại điện. Lauren làm ra mời thế, từ đầu đến cuối đem Liễu Vô Tà coi thường, cho rằng hắn chỉ là lão tổ mới thu người làm. Bất Quy lão người nhìn một cái Liễu Vô Tà, người sau gật đầu một cái, lúc này mới đi theo Lauren sau lưng hướng đại điện đi tới. Bước vào đại điện, đập vào mi mắt là nguy nga lộng lẫy điêu khắc, tất cả loại điêu khắc nhiều vô số kể. Kỳ quái chính là, những thứ này điêu khắc cũng không phải là rồng thần cùng phượng hoàng, mà là ma tiên tộc nguyên thủy nhất hình dáng, chúng trông rất sống động, giống như sống lại vậy. Ma tiên tộc thời khắc nhớ kỹ, bọn họ tổ tiên, hao tốn vô số năm tháng, mới tiến hóa đến hôm nay cái bộ dáng này. Lão tổ mời, Lauren làm trước một bước, cho Bất Quy lão người dẫn đường, xuyên qua đại điện, tiến vào một bên bên điện, đã chuẩn bị xong tiệc rượu, ước chừng 5 bàn, Lauren mang Bất Quy lão người, hướng tận cùng bên trong một bàn đi tới. Cái khác 4 bàn đến gần hai bên, không khó nhìn ra, bên trong một bàn kia địa vị cao hơn, nhân tộc cũng có cái tập tục này, chiêu đãi khách nhân thời điểm, dựa theo chỗ ngồi sắp hàng, đến gần bên trong, địa vị càng cao, đến gần cửa, ngồi cũng là vãn bối, hoặc là địa vị hơi thấp, lão tổ mời ngồi. Lauren đem Bất Quy lão người mang tới nhất vị trí giữa, để cho hắn ngồi xuống nói, Bất Quy lão trên mặt người thoáng qua một chút do dự vẻ. Nếu như ngồi xuống, đưa vào Liễu Vô Tà tại chỗ nào, ngồi đi. Liễu Vô Tà âm thầm cho Bất Quy lão người truyền âm. Hắn tới đây, chỉ là thực hiện hắn cùng Bất Quy lão người tới giữa cam kết. Cùng ăn xong bữa này cơm, bọn họ sẽ phải rời khỏi, đi Houston Thánh Điện, đạt được Liễu Vô Tà câu trả lời. Bất Quy lão người lúc này mới ngồi xuống. Lão tổ, vị này xưng hô như thế nào? Lauren đi theo ngồi trung hạc, nhìn một cái Liễu Vô Tà, sau đó hướng Bất Quy lão người hỏi, Ngô Tà, một cái trẻ tuổi hậu bối. Bất Quy lão người dựa theo Liễu Vô Tà trước thời hạn giao phó xong giới thiệu. Hắn tên chữ, chẳng muốn để cho quá nhiều người biết. Seri, mang hắn đi chỗ đó bàn đi. Lauren đối bên người tướng lãnh nói, để cho hắn mang Ngô Tà đi bàn kề cận, cái này đã coi như là cho đủ lão tổ mặt mũi. Theo lý thuyết, thông thường hậu bối là không có tư cách cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm. Tại chỗ ngồi, không một không phải ma tiên tộc cao cấp cường giả, tiên đế cảnh thì có hai người, cái khác tướng lãnh đều là bán đế cảnh. Bên này mời, Seri làm ra tư thế mời, mời Liễu Vô Tà đi bàn kề cận, chủ nhân bàn, không phải là người người đều có thể ngồi. Liễu Vô Tà cũng không có để ý, đi theo Seri sau lưng, ngồi ở cách đó không xa bàn kề cận, một đống đống rượu ngon món ngon bưng lên, Lauren không ngừng cho Bất Quy lão người mời rượu. Liễu Vô Tà bàn này, lộ vẻ được vắng ngắt, trừ hắn ra, còn có hai người tướng lãnh, đang chỉ lo uống rượu, đã sớm đem Liễu Vô Tà coi thường. Ngô Tà, ngươi cùng Bất Quy lão người là quan hệ như thế nào? Chạy đến chúng ta ma tiên tộc tới làm gì? Ngồi cùng bàn hai người tướng lãnh để cái ly trong tay xuống. Bên trái tên kia tướng lãnh, hướng Liễu Vô Tà hỏi, từ mới vừa rồi trong trò chuyện đã biết được bọn họ tên chữ. Mở miệng nói chuyện kêu Will cửa, phía bên phải tướng lãnh kêu Pride, bạn bình thường quan hệ. Liễu Vô Tà đem rượu trong ly đổ vào trong bụng, không mặn không lạt trả lời, há có thể không nhìn ra, ma tiên tộc cố ý đem mình gạt ở một bên, từ đầu đến cuối, không có coi trọng mình, nếu không phải cùng Bất Quy lão người cùng đi, phỏng đoán bị làm người xâm lăng bắt lại, nếu như chỉ là phổ thông quan hệ, lão tổ làm sao có thể mang ngươi tới ma tiên tộc, vẫn là ngươi có không thể cho người biết bí mật. Ngồi ở phía bên phải Pride lên giọng liền rất nhiều, Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, bọn họ liền mười phần cảnh giác, Lauren mới an bài bọn họ hai cái ngồi cùng bàn, mục đích là dò xét Liễu Vô Tà, nếu như hắn trong lòng không ý tốt, nghỉ trách móc bọn hắn không khách khí, đây chính là các ngươi ma tiên tộc đạo đãi khách. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, một mặt không vui nói, mình đã rất đê điều, thậm chí đóng vai thành Bất Quy lão người tùy tùng, chỉ muốn yên lặng cơm nước xong, coi như vậy, bọn họ vẫn là không có thả qua mình, được an bài ngồi ở chỗ này không nói, còn giống như là thẩm phạm nhân như nhau, thẩm vấn mình, chúng ta ma tiên tộc đối đãi bằng hữu, đương nhiên được rượu thịt ngon chiêu đãi, đối đãi kẻ địch, tuyệt đối sẽ không mềm lòng chùn tay, nếu ngươi không chịu nói ra mục đích chuyến đi này, cũng đừng trách chúng ta ma tiên tộc lòng dạ ác độc. Pride nói xong, gõ đích một tiếng đứng lên, thanh âm tăng cao hết mấy decibel, đang cùng Lauren uống rượu Bất Quy lão người, nghe được bên này thanh âm sau đó, liền vội vàng đứng lên, lão tổ không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục uống rượu. Lauren đè xuống Bất Quy lão người, để cho hắn không cần lo lắng, Pride bọn họ chỉ là dò xét một phen, sẽ không làm khó Ngô Tà. Bất Quy lão người bất quá tiên đế tầng 2, chỉ là thân phận bối phận cao mà thôi, bàn về tu vi, xa không đạt tới Lauren. Liễu Vô Tà con mắt nhìn một mắt Bất Quy lão người, chỉ gặp đầy mặt hắn cười khổ, hiển nhiên hắn cũng không biết Lauren vì sao phải dò xét bọn họ. Vậy ta đổ muốn biết các ngươi như thế nào lòng dạ ác độc. Liễu Vô Tà nói xong, nạn ở lòng bàn tay ly đột nhiên chia năm xẻ bảy, hóa là mảnh vỡ tán lạc ở trên bàn. Cử động này không thể nghi ngờ là khiêu khích bọn họ ma tiên tộc. Liễu Vô Tà mục đích làm như vậy đúng là như vậy, muốn xem ma tiên tộc rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi lại dám khiêu khích chúng ta ma tiên tộc, ngày hôm nay liền để cho ngươi biết, ma tiên tộc không phải là người nào đều có thể khiêu khích. Pride nói xong, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, hướng Liễu Vô Tà lăng không chộp tới, nhanh vô cùng, không cùng Bất Quy lão người mở miệng. Pride bàn tay đã ép đến phụ cận, Lauren, mau ngăn cản bọn họ. Bất Quy lão người là có miệng khó tả, tổng không thể nói cho Lauren mình bị Liễu Vô Tà khống chế đi, nếu như nói cho hắn, lấy Lauren tính cách, nhất định cử tộc lực, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà, đây không phải là Bất Quy lão người nguyện ý thấy kết quả. Lão hữu tự mình hy sinh, mới cứu vớt ma tiên tộc, hắn cũng không hy vọng bởi vì mình, để cho ma tiên tộc đi về phía diệt vong, người khác không biết Liễu Vô Tà khủng bố, Bất Quy lão người nhưng mà trong lòng hiểu rõ, trải qua màu vàng thần điện sự việc sau đó, Bất Quy lão người đã sớm buông tha phản kháng, chỉ cầu Liễu Vô Tà bắt được thiên sử chi tuyền, còn hắn tự do, bàn tay chớp mắt tước đến, không hổ là bán đế cảnh, ma tiên tộc phương thức công kích, cùng loài người có rất lớn khác biệt, bọn họ tu luyện cũng không phải là tiên khí, ác liệt móng gió thổi được Liễu Vô Tà gò má làm đau. Đối mặt Pride công kích, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên nụ cười giễu cợt, ngồi chung một cái bàn, cách nhau không phải rất xa, giơ tay lên liền có thể đánh được đối phương. Ngay tại Pride bàn tay sắp quét trúng Liễu Vô Tà gò má thời điểm, một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Vô Tà bàn tay vô căn cứ toát ra, trưởng phong tốc độ muốn so với Pride cò nhanh hơn gấp mấy lần. Bóp, chỉ gặp Pride thân thể giống như con diều đứt dây, hung hãn rơi trên mặt đất trên. Thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm Lauren ở bên trong, soát, cái khác mấy bản tướng lãnh, soạt một tiếng đứng lên, tay cầm binh khí, xông về Liễu Vô Tà, đem hắn vây quanh vòng tròn, nhìn vây quanh mình ma tiên tộc, Liễu Vô Tà thờ ơ, tự cố ngồi xuống, cầm lên bên cạnh còn chưa dùng qua ly, tự rót uống, Bất Quy lão người, ăn xong chưa? Liễu Vô Tà uống hết rượu trong ly sau đó, hướng Bất Quy lão người hỏi, người vậy thấy, cơm vậy ăn, bọn họ nên lên đường, càn rỡ, người lại dám không ngừng kêu lão tổ tên, còn không cùng Lauren mở miệng. Seri vô cùng nổi nóng, binh khí trong tay, hướng Liễu Vô Tà hung hăng chặt xuống, bọn họ đã phát hiện không được bình thường, năm trước Bất Quy lão người lúc tới, đều là tự mình một người, hơn nữa thả rất mờ, lần này không cùng, bất luận là làm việc vẫn là nói chuyện, đều cẩn thận, không chỉ là Lauren phát hiện, tại chỗ tất cả tướng lãnh đều cảm giác không đúng, đưa tới bọn họ chú ý, lúc này mới có mới vừa rồi một màn, cái khác tướng lãnh, đi theo đồng loạt ra tay, kinh khủng bán đế thế, bao phủ xuống, trừ Lauren ra. Trong sân còn có một tôn tiên đế tầng 3, cũng không ra tay, mà là thủ tại cổng chỗ, để ngừa Liễu Vô Tà chạy trốn, dừng tay, ngay tại Seri động thủ một khắc kia, Bất Quy lão người biết mình không thể ngồi ở chỗ này. Tiếp tục ở lại chỗ này, ma tiên tộc lâm nguy, lấy Liễu Vô Tà tính cách, nhất định nhổ cỏ tận gốc, đối mặt lão tổ dày, Seri rất miễn cưỡng thu ở bước chân, ánh mắt nhìn về phía Bất Quy lão tổ. Lão tổ, ngươi có phải hay không có cái gì khó nói ẩn, không ngại to gan nói ra, lo lần từ gặp mặt một khắc kia. Liền đã nhìn ra, lão tổ một mực lòng không bình tĩnh, chỉ là không có cách nào mở miệng hỏi thôi, chỉ có thể để cho Bray làm khó dễ, buộc Ngô Tà nói ra chân tướng. Lauren, ta còn có những chuyện khác, ngày hôm nay lúc này từ biệt, mà tiên tộc sau này thì giao cho ngươi. Bất Quy lão người than thở một tiếng, nói xong từ trên vị trí đi ra, đường kính hướng nơi cửa chính đi tới. Thủ lãnh, ta hoài nghi lão tổ bị người uy hiếp, chúng ta muốn không muốn đem bắt giữ hắn. Seri nhìn về phía Lauren, mở miệng hỏi nói. Chương 2765, gõ núi chấn hồ. Từ lão tổ đi tới ma tiên tộc một khắc kia bắt đầu, Lauren cùng với cái khác tướng lãnh liền phát hiện không đúng, thừa dịp uống rượu công phu để cho Bray hướng Liễu Vô Tà làm khó dễ, từ đó điều tra rõ chân tướng. Ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà cường thế ra tay, đem Bray tát bay ra ngoài. Bất Quy lão người ý thức được tình hình nghiêm trọng, vội vàng đứng ra ngăn cản, để tránh sự việc thoát khỏi mình nắm trong tay. Đừng xem ma tiên tộc có tiên đế chấn giữ, Liễu Vô Tà thật phát động điên lên, tại chỗ những người này, căn bản không đủ hắn giết. Thủ lãnh, ta hoài nghi lão tổ bị người uy hiếp, chúng ta muốn không muốn đem người này bắt lại. Seri hướng về phía Lauren nói, đã sớm âm thầm xúc lực, chỉ cần thủ lãnh ra lệnh một tiếng, bọn họ không chút do dự ra tay. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc cười nhạt. Mới vừa rồi tát bay Bray, đã hạ thủ lưu tình, lấy lực lượng bây giờ của hắn, một trường đập chết bán đế cảnh, cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Nếu chính bọn họ tự tìm cái chết, vậy ma tiên tộc vậy không cần thiết tồn tại. Lauren, cảm ơn chiêu đãi của ngươi, ta còn có những chuyện khác, lúc này cáo từ. Bất Quy lão người lo lắng sự việc làm lớn chuyện, vội vàng cùng Lauren chào hỏi một tiếng, hướng đi ra ngoài điện. Còn không bước ra ngoài điện, liền bị thủ tại cổng chỗ tên kia tiên đế tầng 3 ngăn lại. Lão tổ, bỏ mặc chuyện gì xảy ra, ma tiên tộc nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, xin lão tổ trước ở một bên nghỉ ngơi. Lauren hướng ngoài điện tên kia tiên đế gật đầu một cái, để cho hắn coi chừng lão tổ. Nói xong, Lauren ánh mắt bén nhọn, đâm thẳng Liễu Vô Tà, hoảng sợ sát ý, cuộn sạch ra, ngay trước hắn mặt, đả thương mình tướng lãnh, quyết không cho phép Liễu Vô Tà còn sống rời đi, ngay cả là những cái kia thái cổ gia tộc, ma tiên tộc cũng không sợ, có linh tiêu cực quang cái này đạo thiên nhiên bình phong che chở. Thái cổ gia tộc tiên đế, căn bản không cách nào đặt chân nơi đây. Bất Quy lão người cấp được thẳng dậm chân, lại không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Mặt đầy khẩn cầu vẻ. Hy vọng Liễu Vô Tà hạ thủ lưu tình, không muốn đại khai sát giới. Nhìn từng cái phủ đầy sát ý khuôn mặt, Liễu Vô Tà đột nhiên cười, tiểu tiểu ma tiên tộc cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt càn quét một vòng, càng kinh khủng hơn hơi thở càn quét ra. Seri đứng gần nhất trực tiếp bị Liễu Vô Tà khí thế tung bay ra ngoài. Thằng nhóc, ngươi quá ngông cuồng. Seri còn có Bray bọn họ nhanh chóng xông lên, hoảng sợ bán đế thế cuốn về phía Liễu Vô Tà. Đối mặt xông về phía mình ma tiên tộc, Liễu Vô Tà cũng không sử dụng binh khí, mà là một quyền đánh ra. Ngô Tà, hạ thủ lưu tình. Bất Quy lão người vội vàng hét, để cho Liễu Vô Tà không muốn đại khai sát giới. Ta đã cho chân các ngươi mặt mũi, nếu các ngươi không biết điều, vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Liễu Vô Tà giọng âm lãnh cực kỳ, từ bước vào ma tiên tộc bắt đầu, đã khắc chế mình tâm trạng, bất luận đối phương như thế nào khiêu khích, cũng kiềm chế nội tâm lửa giận. Nếu như không phải là Bray xuất thủ trước, hắn cũng sẽ không một trưởng đem tung bay. Ngươi nếu là giết bọn họ, ta lập tức tự vận, như vậy vĩnh viễn không cách nào tìm được thứ ngươi muốn. Bất Quy lão người nói xong, cầm ra một cây dao găm, nhắm ngay mình tử huyệt, chỉ cần thống hạ đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất Quy lão tổ, Lao Lần các người càng thêm lớn giận, rốt cuộc lão tổ có cái gì cái chuôi rơi vào Ngô Tà trong tay, lại không tiếc dùng tự vận phương thức tới bảo toàn bọn họ. Bất Quy lão người, đừng cho rằng ta không biết, người cố ý để cho ta đến gần Linh Tiêu Cực Quang, mục đích là mượn Linh Tiêu Cực Quang giết ta, như vậy ngươi liền khôi phục tự do. Ta không vạch trần ngươi, là hy vọng có thể thật tốt hợp tác, thật cầm ta làm kẻ ngu sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Hắn ghét nhất chính là có người uy hiếp mình, quyền phong tựa như kiếm, hung hăng nghiền đè xuống, rắc rắc, rắc rắc, xông lên Zuri còn có Pride các người, trong cơ thể truyền tới ken két tiếng, nhiều xương cốt vỡ vụn, đường đường bán đế cảnh, liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Đứng ngầm một bên Lauren, trong mắt đại biến, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà một chiêu liền đánh bại Zuri bọn họ, nhìn ngã trong vũng máu Zuri các người, Bất Quy lão người sắc mặt như cho tàn. Thực ma tộc tiên đế đuổi giết bọn hắn thời điểm, Bất Quy lão người quả thật có tư lợi, mục đích là mượn Linh Tiêu Cực Quang giết Liễu Vô Tà. Linh Tiêu Cực Quang khó khăn được những người khác, nhưng không làm khó được ma tiên tộc. Mấy chục ngàn năm trước, ma tiên tộc liền đem như thế nào phân biệt Linh Tiêu Cực Quang phương pháp nói cho Bất Quy lão người. Liễu Vô Tà qua lại Linh Tiêu Cực Quang thời điểm, Bất Quy lão người cố ý làm bộ như không biết, ai sẽ nghĩ tới, hắn lại thật yên ổn vượt qua. Thằng nhóc, ngươi lại dám ở ma tiên tộc tổn thương người, còn lại những tướng lãnh kia lao ra cũng không dám ra tay. Ánh mắt nhìn về phía Lauren, Suri đám người cũng chưa chết đi, Liễu Vô Tà chỉ là phế bọn hắn tu vi, sau này chỉ có thể ở trên giường sống tạm cuộc đời còn lại, lại không để cho mở, đừng trách ta không khách khí. Liễu Vô Tà nói xong liền phải dẫn Bất Quy lão người rời đi. Bất Quy lão người vừa muốn tự vận, phát hiện mình linh hồn không bị khống chế, đứng lại. Lauren cuối cùng mở miệng, thân thể thoáng một cái rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, người nhất định phải đối với ta ra tay. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Lauren, trong ánh mắt mang một chút giễu cợt, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng diệt nhân chủng tộc, nếu như chính bọn họ tự tìm cái chết, liền oán không được người ngoài. Thả lão tổ, ta có thể cho ngươi một con đường sống, từ nay về sau, không được đặt chân ma tiên tộc. Lauren là tiên đế tầng 7, đã nhìn ra, trước mắt người trẻ tuổi này thật không đơn giản, có thể một chiêu đánh bại bán đế cảnh, tu vi ít nhất vậy có thể so với tiên đế 3, 4 trọng. Cộng thêm lão tổ đối hắn hết sức kiêng kỵ, sức chiến đấu có thể sẽ cao hơn. Tránh ra, Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, để cho Lauren tránh ra. Hắn mới vừa rồi không giết người, không đại biểu hiện tại sẽ không giết người. Thật cho rằng tổn thương cửa mấy cái liền có thể ở ma tiên tộc muốn làm gì thì làm sao? Lauren nổi giận, nếu không phải lo lắng lão tổ an nguy, hắn đã sớm ra tay. Có thể nhìn ra cái này kêu Ngô Tà tiểu tử cũng không hy vọng lão tổ chết. Tiếng nói vừa dứt, Lauren sử dụng binh khí của mình chạy thẳng tới Liễu Vô Tà. Đối mặt Lauren công kích, Liễu Vô Tà thờ ơ, hoang cổ chiến tiễn vô căn cứ xuất hiện ở lòng bàn tay. Nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Liễu Vô Tà thân thể giống như mãnh hổ, bắn lên, còn không cùng Lauren ép tới gần. Hoang cổ chiến tiễn đã chém xuống, khí tức hoảng sợ, chèn ép được Lauren hô hấp cực kỳ khó khăn. Đứng tại đại điện hai bên những tướng lãnh kia, lại là không khỏi kinh hãi. Trước mắt cái thằng nhóc này, làm sao như vậy khủng bố. Keng, mạnh mẽ sóng trùng kích, đem Lauren binh khí trong tay đánh bay. Ngay sau đó, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái xuất hiện ở Lauren trước mặt, hoang cổ chiến tiễn tiến quân thần tốc thẳng vào, xuất hiện ở Lauren nơi cổ, chỉ cần chặt xuống đầu hắn, Lauren hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết hắn. Bất Quy lão người đột nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.